Xuyên không và nữ phụ đáng ghét. Chương 24:24, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện cô đang làm đều lọt vào tầm mắt của Lý Phong. Anh không chịu được mà phải đi đến chỗ cô và Thẩm Hoắc Nam, cậu là bạn trai của em gái tôi thì phải chăm sóc con bé, sao lại để con bé hầu hạ cậu? Lý Phong hỏi. Thẩm Hoắc Nam nhìn Lý Phong rồi nhìn cô. Là anh trai em, cô trả lời. Tiểu Sở, em mau đứng dậy, em là Thiên Kim tiểu thư sao phải làm vậy? Lý Phong nói. Lý Phong đi đến kéo cô đứng lên, cô vùng vẫy rồi cứ ngồi lì đó giữ túi đá lạnh cho Thẩm Hoắc Nam. Anh à, bạn trai em đang bị thương, cô nói. Cậu ta là con trai bị thương biết tự xử lý, em mau đứng lên, Lý Phong nói. Vậy cứ coi như em là con trai đi, anh ấy là bạn gái em chăm sóc bạn gái của mình không được sao? Cô hỏi, Thẩm Hoắc Nam tròn mắt nhìn cô, anh thế này mà làm bạn gái cô sao? Tiểu Sở, con gái theo đuổi con trai tỷ lệ thành công rất thấp, nếu em có thành công thì cậu ta cũng sẽ không tôn trọng em đâu, Lý Phong nói. Em biết, nhưng mà, cô ấp úng, Tiểu Sở đứng lên đi, chân tôi không sao rồi, anh nói. Cô cầm túi đá lạnh lên, nhìn thấy chân anh đã không còn sưng nữa mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh anh. Anh hai, anh mau về bên đấy bảo vệ an huyệt đi, cô nói. Lý Phong tức giận bỏ đi, Thẩm Hoắc Nam nhìn cô vẻ mặt đầy áy náy. Xin lỗi làm anh trai em giận, rồi anh nói. Không có gì đâu, vốn dĩ trước đây anh ấy không thích em còn đối xử tệ với em, chọc anh ấy tức xem như trả thù vậy, cô trả lời. Em theo đuổi tôi không sợ tôi không tôn trọng em như anh trai em nói sao? Anh hỏi, cô nhìn anh rồi đứng lên, cô đứng trước mặt anh, một chân để bên cạnh anh, hai tay chống ra thành ghế giam giữ anh trong vòng tay, cô nhếch mép hỏi anh. Anh nghĩ anh có thể, anh đảo mắt đi hướng khác. Cô đưa tay nâng mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào cô. Quà anh tặng em rất thích, nhưng nếu anh tặng anh cho em sẽ thích hơn, cô nói. Đúng lúc trận đấu kết thúc, Trác Vĩ, Trương Thiệu Ngôn cùng mọi người đi vào nhìn thấy cảnh này. Ô, tất cả đồng thanh, thiện tai thiên tai, tại hạ không thấy gì hết, Trác Vĩ nói rồi đi ra chỗ khác. Ôi sao tôi không thấy đường vậy, Trác Vĩ chờ tớ với, tớ không thấy gì cả, Trương Thiệu Ngôn thì giả mù. Những người khác thì đánh trống lãng đi sang chỗ khác, cô phì cười, Thẩm Hoắc Nam nhìn ra hướng khác nói. Em mau ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn chúng ta. Lý Tiểu Sở, em không biết xấu hổ hay sao? Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, rồi quay sang hỏi. Anh ngại, làm gì có, anh trả lời. Được rồi, em không phá anh nữa. Anh mau ăn bánh đi để còn kịp thời gian vào sân, cô cười nói. Nhìn anh ăn mà mồ hôi không ngừng đổ. Cũng đúng, thời tiết nóng bức thế này có là thần tiên cũng đổ mồ hôi cơ mà. Cô mở ba lô lấy khăn giấy và chiếc quạt nhỏ ra, lau mồ hôi cho anh rồi bật quạt cho anh mát. Đội phó cậu có nóng. À, ha ha, chúng tôi làm phiền rồi. Trác Vĩ và Trương Thiệu Ngôn đem khăn lau mồ hôi cho anh, nhưng nhìn thấy cảnh này hai người lại vội đi ngược trở lại. Ba lô của em là không gian 4 chiều sao? Anh hỏi, sao ạ? Cưng ngạc nhiên. Như túi của Doraemon ấy, anh trả lời. Không phải, em chỉ đem những thứ cần thiết thôi, cô cười. Dù sao cũng cảm ơn em, anh nói. Cô ngại ngùng lắc đầu. Em đã nhắm anh làm chồng của em rồi. Em chăm sóc anh là điều đương nhiên mà. Tại một nơi khác, Nam Phong không khỏi tức giận, hắn cùng Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo nhìn thấy những hành động cô đã làm cho Thẩm Hoắc Nam. Chúng ta hãm hại hắn chỉ còn khiến hắn có được tình yêu của Tiểu Sở, Tiêu Gia Hạo nói. Tiểu Sở thật sự rất yêu hắn ta, Trịnh Vũ lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không để yên cho hắn. Người con gái tôi đang hứng thú không ai được phép tranh giành, Nam Phong nắm tay thành quyền. Lý Tiểu Sở vô cùng lo lắng cho Thẩm Hoắc Nam, anh cùng Trác Vĩ và Trương Thiệu Ngôn đi vào nhà vệ sinh nhưng vẫn chưa thấy trở ra. Đồng đội của anh cũng rất lo lắng, hiệp 2 sắp bắt đầu mà ba người họ vẫn chưa trở về. Bạn gái đội phó, họ không có trong nhà vệ sinh, một nam sinh nói. Chuẩn bị người thay thế cho ba người họ, những người khác chia nhau ra tìm cô trở nên nghiêm nghị. Mọi người cùng cô chạy khắp nơi tìm ba người bọn họ, lát sau mọi người chạy đến chỗ cô nói. Bạn gái đội phó bên kia không có, chỗ tôi cũng không có, chỗ tôi cũng vậy, bọn họ có thể ở đâu chứ? Cô lo lắng, trận đấu đã bắt đầu rồi, họ vẫn chưa trở lại nữa, một bạn nam nói với cô. Ngay lúc này trong đầu cô chợt nghĩ đến Nam Phong, hắn đã cố ý làm anh bị thương. Cô nghĩ cô biết hắn đang ở đâu. Lên sân thượng, Nam Phong tốt nhất không phải là anh gây sự với Thẩm Hoắc Nam, nếu không tôi thật sự có thể G3T chết anh. Ánh mắt cô hiện lên vẻ căm thù. Đồng đội anh đi bên cạnh nhìn sắc mặt của cô mà không khỏi run người. Cô và đội phó của họ đúng là giống nhau thật. Cách Trương.